cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 552, chương 546, Diệp Phỉ Tuyết. Triệu Trạch biểu hiện vô cùng rộng lượng, Linh Huân cùng Linh La cũng thực cảm động, nhưng các nàng lại sẽ không nuốt lời. Bắt chuyện một phen về sau, hai nữ liền tiến vào Thiên La bí cảnh bắt đầu ngắt lấy Thiên La tinh. Sau đó đem hết thảy thành thục Thiên La tinh đều giao cho hắn. Linh La đạo hữu, đây là đi Thủy Lam tinh tinh không tuyến lộ đồ. Hoan nghênh ngươi đến quê hương của ta làm khách. Hai chúng ta trăm năm sau gặp lại. Thiên La tinh tới tay. Triệu Trạch đã không có ý định tiếp tục lưu lại Thiên La tinh bên trên. Hắn đem Hề Phượng Cửu, Nhạc Thiên Mạch, Liêu Nguyên Phong chờ mười mấy cái khôi lỗi khống chế ngọc phù giao cho Linh La. Hướng nàng cáo từ về sau, liền mang theo Hề Nhược Hinh, Cảnh Nhi Na Di rời đi Linh Mẫu Sơn. Sở dĩ nói 200 năm sau gặp lại, là bởi vì chỉ có luyện chế sơ kỳ độ kiếp đan bảy sắc Thiên La tinh thành thục về sau, mới đáng giá đi một chuyến. Ai, Triệu huynh hắn cứ đi như thế. Nhìn Triệu Trạch ba người chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Rốt cuộc không cảm giác được một tia hắn khí tức. Linh La có chút vắng vẻ thở dài nói. Mà một bên Linh Huân lại âm thầm thở phào một hơi. Triệu Trạch là lợi hại, còn có thể luyện chế đỉnh cấp đan dược. Nhưng hắn một ngày không đi, Thiên La bí cảnh liền còn không phải nàng Linh Mẫu bộ lạc định đoạt. Hắn tựa như là một mảnh đắp lên tất cả mọi người đỉnh đầu thiên nhất dạng. Không cách nào phản kháng, không cách nào tránh thoát. Hề tiên tử, người cùng Cảnh Nhi đều đi Tử Tháp bế quan tu luyện đi. Cần khi độ kiếp gọi ta là được. Thiên La tinh trăm tỷ dặm bên ngoài hư không trong, gợn sóng rung động, tu vi bọc lấy hai nữ Triệu Trạch đạp hư tẩu ra. Mỉm cười, hướng Cảnh Nhi cùng bên kia Hề Nhược Hinh nói. Hắn cho Linh La đan dược nhìn qua rất nhiều, nhưng cũng chỉ là thích hợp với luyện thần kỳ. Cùng Trảm đạo cảnh, độ kiếp đan chỉ cho đối phương chưa tới một thành. Có đông đảo độ kiếp đan, lần này trở về Thủy Lam tinh về sau, Triệu Trạch liền sẽ để hắn hết thảy nô bộc đều đi Tử Tháp gia tốc không gian bên trong bế quan. Mau chóng đạt tới độ kiếp đại viên mãn, để tích lũy đầy đủ, lén qua đến trong tiên giới cũng có thể nhiều một chút tỷ lệ sống sót. Cảnh Nhi cùng Hề Nhược Hinh tự không ngoại lệ. Chủ nhân, Cảnh Nhi nhẹ gật đầu. Hề Nhược Hinh cũng không có phản đối. Triệu Trạch đưa các nàng phân biệt đưa vào Tử Tháp tầng 7 cùng 6 tầng bên trong. Cùng lúc đó, Hoàng Lão cũng tại khống chế thời không tháp tiến hành tinh tế toát ra. Đúng như là hắn nói, màu xanh tiểu tháp nhảy ra hư không vị trí, chính là tại toái tinh vực ngoại. 10 năm sau toái tinh vực đã không thấy lúc trước bị tiểu diệp tử oanh ra đầu kia rộng lớn thông đạo. Theo thiên thạch bồng bềnh vận động, toái tinh vực lại khôi phục lại trước kia bộ dáng. Triệu Trạch thu hồi thời không tháp, cất bước đi vào hư hư thực thực bị đại năng oanh ra tinh không lỗ đen bên ngoài. Càng đến gần, hấp lực cường đại liền cảm nhận càng thêm rõ ràng. Hắn không có ngăn cản lỗ đen hấp lực, liền như vậy người nhẹ nhàng tiến vào, một bên cảm ngộ trong đó ẩn chứa quy tắc, một bên làm lỗ đen hấp lực nắm kéo tiến lên. Hắc ám bản nguyên có thể bao phủ hết thảy, đem hết thảy sự vật che lấp, nhưng nó là vô hình, quy lực không đủ cường hãn, mà trước mắt lỗ đen lại đem ta siêu việt pháp bảo cực phẩm nhục thân đều xé rách bị thương. Nếu là mô phỏng thôn phệ lỗ đen hình thành bản nguyên đạo pháp, chẳng phải là uy lực tăng gấp bội? Lỗ đen hấp lực theo hắn xâm nhập càng ngày càng mạnh, trong đó tràn ngập hỗn loạn cuồng bạo lực lượng. Triệu Trạch khuếch tán thần thức ở ngoại vi còn có thể kiên trì, chỉ khi nào xâm nhập lỗ đen liền bị xé rách phá thành mảnh nhỏ. Bất quá hắn rất nhanh phát hiện lỗ đen cùng hắn hắc ám bản nguyên có chút chỗ tương đồng. Chậm rãi, Triệu Trạch tiến vào đốn ngộ trạng thái. Hắn không tiếp tục để ý nhi bên ngoài cơ thể áo bào bị lỗ đen xé nát. Trắng noãn cường trắng cánh tay trên cũng xuất hiện đạo đạo vết máu. Liền như vậy lần lượt kích phát vô tận trong đan điền hắc ám bản nguyên chi lực. Hai tay không ngừng mô phỏng lỗ đen hình dạng. Dần dần, một cái phương viên nửa thước lỗ đen vòng xoáy tại đầu ngón tay hắn hiện ra. Này cùng thôn phệ người khác lúc tiến hành lòng bàn tay trong lỗ đen khác biệt. Ẩn chứa cường đại thôn phệ chi lực lỗ đen, chính là đơn thuần đạo pháp hình thành. Theo bên ngoài đại hắc động cường hãn xé rách, khoảnh khắc liền vỡ nát ra. Bất quá, theo lần lượt vỡ nát tái sinh, Triệu Trạch đầu ngón tay lỗ đen càng lúc càng lớn, khí thế cũng càng ngày càng mạnh. Không biết qua bao lâu, trước mắt đột nhiên sáng lên, hắn đã nước chảy bèo trôi bay ra lỗ đen không gian, mà đầu ngón tay hắn mấy trượng lớn lỗ đen vòng xoáy, bay thẳng hướng nơi xa thiên thạch về sau, hắn mới trong nháy mắt khôi phục thanh minh. Ông lỗ đen vòng xoáy cùng ngàn trượng thiên thạch căn bản cũng không thành có quan hệ trực tiếp. Có thể tại Triệu Trạch kinh hỉ nhìn chăm chú, lại không trở ngại chút nào theo thiên thạch trung tâm xuyên qua. Cho đến đem thiên thạch đánh ra một vài trượng phương viên, bóng loáng như gương to lớn trong suốt trống rỗng về sau, mới hoàn toàn trừ khử hầu như không còn. Này lỗ đen vòng xoáy đạo pháp quả nhiên cường hãn, e là cho dù bình thường tiên nhân bị đánh trúng cũng đem khó có thể may mắn thoát khỏi, không bằng liền gọi nó phệ tiên vòng xoáy đi. Triệu Trạch dùng bản nguyên chi lực đánh ra thuật pháp, hắn đều cảm giác so với bình thường thuật pháp cường đại vô số lần. Bởi vậy vô luận là thời gian vòng vẫn là lưỡi đao không gian mang, bản nguyên viêm hỏa bạo cùng với vừa vặn bị hắn mệnh danh phệ tiên vòng xoáy ám bản nguyên thuật pháp, hết thảy đều bị hắn xưng là đạo pháp. Phệ tiên vòng xoáy là hắn tại trong lỗ đen cảm ngộ đạo pháp, uy lực không có chút nào so lưỡi đao không gian mang kém. Triệu Trạch rất là mừng rỡ. Bất quá, hắn rất nhanh phát hiện giờ phút này chính mình bên ngoài cơ thể không có quần áo. Vội vàng phất tay lấy ra một cái áo bào phủ thêm. Lúc này mới tiến vào thời không tháp, phân phó hoàng lão mở ra không gian khiêu dược. Triệu Trạch từ khi năm đó rời đi về sau, đã qua đây 15 năm 5 tháng. Trong lúc đó, Thủy Lam Tinh lại có thật nhiều thiên tư tuyệt hảo thiếu nam thiếu nữ tiến vào học viện tu hành. Cũng có đột phá cảnh giới học trường, học tỷ tiến vào thí luyện tinh cầu, hoặc là ngồi phi thuyền đi càng xa sao trời thượng thám hiểm. Theo khoa học kỹ thuật bồng bột phát triển, trận pháp hoàn mỹ vận dụng, một ít thám hiểm tiểu đội phát hiện kim cương tinh cầu, hoàng kim tinh cầu, tài nguyên khoáng thạch tinh cầu tin tức đều có thể kịp thời truyền về. Cái này khiến càng ngày càng nhiều thiên kiêu yêu đi tinh không bên trong tìm kiếm cơ duyên. Ngẫu nhiên chém giết cũng ở đây khó tránh khỏi. Diệp tiên tử, ngươi trốn không thoát, không bằng ngoan ngoãn làm đạo lữ của ta tốt. Khoảng cách Thái Dương hệ trăm ức dặm bên ngoài tinh không bên trong, đang có một chiếc tàn tạ pháp bảo phi toa tại không ngừng tiến lên. Bên trong có một cái da trắng mỹ mạo váy ngắn thiếu nữ. Nghe được phía sau trong phi thuyền nam tử truyền âm, váy ngắn thiếu nữ lập tức phẫn nộ mắng lại nói: Lưu Khải Lam, ngươi dám không để ý Triệu Dương đại nhân mệnh lệnh, đối đồng tộc hạ độc thủ như vậy, ngươi chết không yên lành. Hừ, ta giết Tần Nham, Tần Uân, Vương Phượng Lận bọn họ, liền không ngại đem ngươi cũng trực tiếp chém giết. Diệp Phỉ Tuyết, đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, ngoan ngoãn dừng lại hàng phục. Nếu không ngươi không riêng muốn trở thành lô đỉnh, còn đem được luyện chế thành thị tẩm khôi lỗi sống không bằng chết. Hậu phương trên phi thuyền, Trảm Đạo nam tử, mặt trên hiện lên một tia trào phúng giễu cợt. hắn đã vì cướp đoạt Tử Vân tinh quáng, có thể diệt sát thiếu nữ cái khác đồng đội, như thế nào lại để ý chỉ có luyện thần kỳ nàng vài câu ngôn ngữ uy hiếp. Dù sao đây là tải không có người tinh không bên trong. Thiếu nữ cũng không có cái gì ra dáng bối cảnh, bắt lấy nàng thỏa thích hưởng lạc sau lại giết chết, cũng không có người khác biết, sao lại e ngại ở xa Thủy Lam tinh Triệu Dương. Oanh khi nói chuyện, trên phi thuyền kích phát linh tinh pháo, lần nữa đem thiếu nữ phi toa đánh ra một cái lỗ thủng. Nếu không phải Lưu Khải Lam đã động sắc tâm, chỉ sợ lần này cũng không phải là đánh trúng phi toa tường ngoài đơn giản như vậy. Phốc phốc phốc phốc, phi toa pháp bảo cần bao trùm thần thức mới có thể điều khiển. Bản thể tổn hao nhiều, thiếu nữ phản phệ hạ cuồng thổ máu tươi. Tốc độ lập tức chậm chạp xuống tới, bị phi thuyền trong nháy mắt đuổi theo. Cô nãi nãi cho ngươi liều mạng. Mắt thấy Lưu Khải Lam xông ra phi thuyền, kỵ khởi một cái hình lưới pháp bảo hướng nàng bao phủ mà đến. Thiếu nữ trong mắt lóe lên tuyệt vọng, nàng cắn răng thôi động pháp bảo, thân thể cũng trong nháy mắt cổ đãng đứng lên, hiển nhiên đã làm tốt tự bảo xấu nhất dự định. Nhưng vào lúc này, hai người bên cạnh hư không trong một hồi run rẩy, sau đó tựa như màn sân khấu bình thường tách ra, một tòa đỉnh nhỏ màu xanh từ đó toát ra mà ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.